Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948. Chuyện cũ, 1. Tuy rằng kia cô hồn chiếm cứ lương nếu băng thân thể, nhưng là nói chuyện thanh âm, lại là một cái trầm thấp nam âm ni này kỳ thật nên là ta hỏi ngươi. Ngươi là người nào? Ninh Hoan tâm thực đạm nhiên, một chút cũng không sợ hãi. Nàng đột nhiên nhoáng lên tay, trong tay lập tức xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Nhìn đến này đoàn ngọn lửa, Lương Nếu Băng có chút sợ hãi lui về phía sau vài bước. Lần trước nàng lĩnh giáo qua cái này ngọn lửa lợi hại, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Kỳ thật ta biết ngươi cũng không muốn hại người, trên người của ngươi cũng toàn vô sát khí. Ta chỉ là muốn cởi bỏ bí ẩn, có lẽ còn có thể trợ giúp ngươi. Ninh Hoan tâm lúc này lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Vừa mới ta nghe được Nếu Băng kêu ngươi ba ba, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là không phải nàng phụ thân. Ta ở trong núi thấy được nàng phụ thân cùng cha kế phần mộ, bọn họ đều là có quy túc quỷ hồn, mà ngươi lại là một sợi cô hồn, thậm chí muốn cư trú ở cây hòe già thượng. Ninh Hoan tâm chú ý quá cây hòe già thượng du hồn, ngay từ đầu không có gì phát hiện, sau lại nàng liền phát hiện du hồn số lượng cư nhiên sẽ biến thiếu, mà làm du hồn đột nhiên biến thiếu, mỗi ngày đều sẽ biến thiếu, nguyên nhân chính là có càng cường đại hồn phách cắn nuốt chúng nó. Cho nên khi đó Ninh Hoan tâm liền liên tưởng đến chính mình gặp được hắc ảnh, biết có một mặt cô hồn ẩn thân ở cây hòe già thượng, chỉ là hắn thực giỏi về che giấu, hơi thở thực nhược, chính mình vô pháp phát hiện hắn mà thôi. Ngươi thật là người thông minh loại, ta thật là một mặt cô hồn, ta quên mất tên của mình, chính mình thân phận. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, trước mắt Lương Nếu Băng trầm ngâm một lát mới chậm rãi mở miệng, từ ta có ký ức, ta liền ở cây hòe già thượng bồi hồi, không ai có thể nhìn đến ta, ta cũng không quen biết bất luận kẻ nào, thậm chí liền chính mình là ai ta cũng không biết. Ta cho rằng ta sẽ chậm rãi quên hết thảy, biến thành những cái đó du hồn. Chính là ở ngay lúc này, ta nhận thức Nếu Băng, trầm thấp giọng nam chậm rãi vang lên, mang theo Ninh Hoan tâm về tới mấy năm trước Hồng Thôn. Khi đó Hồng Thôn so hiện tại càng bế tắc, càng bần cùng. Đây là một cái ở thành phố lớn quanh thân, lại như cũ bị người quên đi nghèo khó thôn xóm mà ni. Ta nhận thức Nếu Băng thời điểm nàng 12 tuổi, bởi vì bị đồng học mắng, bị cha kế đánh, nàng nửa đêm trộm chạy đến chính giữa thôn cây hòe già hạ khóc thút thít, khóc thật sự hảo đáng thương. Ta muốn ân ủi nàng, ôm một cái nàng, nhưng là lại đụng vào không đến nàng. Nhìn đến nàng nước mắt, trong lòng ta rất đau. Ta hoảng hốt nhớ tới, ta tựa hồ cũng có một cái nữ nhi, chỉ là qua đi lâu lắm lâu lắm, lâu đến ta đã nhớ không dậy nổi nữ nhi tên cùng bộ dáng. Chính là ở ngày đó, không biết có phải hay không ý trời, Nếu Băng dưới tàng cây đào tới rồi một đoạn bạch cốt. Nàng cũng không có sợ hãi, mà là tùy thân đặt ở trên người. Kia chính là ta xương cốt. Nam nhân thanh âm còn ở tiếp tục, hắn không biết chính mình đã chết bao lâu, cũng không biết là ai đem chính mình chôn ở cây hòe già hạ. Có lẽ hắn chết thời điểm nơi này còn không có cây hòe già. Bất quá, từ ngày đó bắt đầu, hắn phát hiện chính mình hồn phách cư nhiên có thể đi theo Lương Nếu Băng bước chân, ở buổi tối xuất hiện ở nàng bên người. Sau lại đâu, nhìn thấy giọng nam nói tới đây đột nhiên dừng lại, Ninh Hoan Tâm có chút vội vàng hỏi một câu. Sao lại ta liền thường xuyên tới xem nếu băng. Đáng tiếc nàng nhìn không tới ta. Nhưng là ta thích xem nàng. Nhìn đến nàng, liền cũng nhìn đến ta chính mình nữ nhi giống nhau. Nhưng mà có một ngày, ở nếu băng mụ mụ ra cửa thời điểm, hắn cha kế lại muốn đánh nàng. Thậm chí còn xé vỡ nàng quần áo, muốn đối nàng gây rối. Ta lúc ấy thật sự sốt ruột, cả người phát qua đi. Cuối cùng thế nhưng trong lúc vô ý bám vào người ở nếu băng trên người. Nguyên lai nàng vẫn luôn đeo giả ta bạch cốt, cho nên đối ta linh hồn cũng không bài xích. Ngoặc kép, hết chương.